Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 122, góc truyện audio.com. Nói ngắn gọn, những người tí hon cũng là con người, nhưng họ không đến từ trái đất. Như tôi, có một mâu thuẫn rõ ràng trong việc chống lại loài người của hành tinh khác. Vì vậy, hành động hiện tại của tôi là do đạo đức to lớn của nhân loại hay công lý. Nếu tôi đối đầu với những người tí hon ở đây thì tôi sẽ bỏ lỡ phần thưởng mà tôi cần cho đoạn kết. Đây là lý do duy nhất tôi cần đâm thanh vẹn tín xuống đất. Starstream đã phát hiện ra điểm bất thường từ bạn. Cảnh báo, hãy cẩn thận để tránh trở thành kẻ địch với những thảm họa khác. Nếu các hành vi thù địch được tích lũy nhiều lần, bụi bay lên và người Nhật hét lên khi họ mất tầm nhìn. Ủa, cái gì thế này? Khủ, khủ, đó là một cú đánh với sức mạnh đáng kể nên bụi không dễ dàng bay đi. Chòm sao của một hành tinh nhỏ đang chạm vào ngực anh ấy. Tôi đã bối rối trong một khoảnh khắc. Nếu tôi tự tay giết họ, tôi sẽ có ngay một kịch bản mới. Tuy nhiên, hình phạt cho nó sẽ rất lớn. Tôi muốn trì hoãn khoảnh khắc đó càng nhiều càng tốt. Đó là lý do tại sao, ít nhất, Ahatsutsi, cháu sẽ làm điều đó lần này. Shin Yusung rút một con dao găm mà cô bé nhận được từ Yusanga và bước tới. Cháu sẽ đối phó với cả hai người đó. Nhóc làm được không? Không thành vấn đề. Cô bé giống Lee Gyu-yang. Tôi không biết tại sao những ngày nay bọn trẻ lại rất tự tin. Yusanga sẽ ngăn con bé lại nhưng tôi không phải Yusanga. Tôi động viên Shin Yusung. Nhóc nên kết thúc nó trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Nhóc có nghe thấy thông báo phạt vừa rồi không? Nhóc nên xử lý họ càng nhanh càng tốt. Lựa chọn của tôi trong kịch bản này sẽ thoải mái hơn nếu Shin Yusung có thể đối phó với cả hai người. Tôi có rất nhiều việc phải làm ở vùng đất hòa bình này. Trong số đó, một trong những mục tiêu quan trọng nhất là bắt được con rắn mà Persephone nhắc đến. Nếu tôi không bị phạt trước thì tôi có thể bắt được con rắn sớm hơn dự kiến. Tên khốn nào đã làm điều này? Shin Yusung chạy trong làn khói bụi, hướng về nơi có giọng nói. Gần như cùng lúc đó, tôi ẩn mình bằng cách sử dụng áo choàng của Recluse. Nó sẽ là một món đồ vô ích nếu họ có kỹ năng phát hiện cấp độ cao. Nhưng có vẻ những kẻ này không có nó. Ma lực sắc bén xuất hiện từ con dao găm của Shin Yusung và di chuyển theo hình vòng cung. Ua, người Nhật lui vào trong cát bụi. Động thái tạo ra bụi trước đó là có chủ đích. Tôi đã bỏ lỡ một cơ hội vàng nhưng vẫn có cách để đánh bại họ mà không cần tôi chiến đấu. Hai người Nhật vô cùng ngạc nhiên khi đứa trẻ xuất hiện trong làn khói bụi. Cái gì? Đứa trẻ này? Hóa thân Nhật Bản nói chuyện với Shin Yusung. Nhóc con, tại sao nhóc lại ngăn cản chúng tôi? Nhóc không biết điều gì sẽ xảy ra nếu nhóc làm điều này sao? Thật không may, nó chỉ như một loại ngoại ngữ đối với Shin Yusung. Người không có kỹ năng phiên dịch. Các người đang nói gì vậy? Bây giờ người Nhật Bản dần nhận ra tình hình. Lẽ nào nhóc đến từ Hàn Quốc? À, đúng vậy. Lần này, nhóm đầu tiên của Hàn Quốc cũng tham gia. Khỉ thật, nhóm đầu tiên sẽ rất nhiều. Mặt của họ đột nhiên tối sầm lại. Nhóc con, nhóc hiểu sai rồi. Chúng ta không cần phải chiến đấu với nhau. John, T-Fi, ok, đừng đánh nhau. Được chứ, we just need to kill them. The tiny people, kill them, understand. Chúng ta chỉ cần giết chúng. Những con người tí hon. Giết chúng, hiểu không? Người Nhật nói rằng họ không có ý định đánh nhau bằng thứ tiếng Anh kém cỏi nhưng Shin Yusung chỉ lắc đầu. Con dao găm sắc bén của cô bé chĩa vào họ và người dân Nhật Bản nhún vai. Đi ra chỗ khác hoặc chết. Chọn một trong hai, người Nhật từ từ lùi ra xa Shin Yusung. Chết tiệt, điều này chẳng có ý nghĩa gì cả. Không có một kịch bản tiền thưởng nào. Nhà tài trợ của tôi muốn tôi giết đứa trẻ này. Cả hai chúng ta sao? Anh đã quên sức chiến đấu của nhóm đầu tiên của chúng tôi. Họ là những người thông minh. Ở khắp mọi nơi trên thế giới. Những người được chọn cho kịch bản thứ 6 là tinh hoa của đất nước họ. Ở Nhật Bản, khoảng cách giữa nhóm đầu tiên và những người đến sau có lẽ khá xa. Những cảm xúc tương tự hiện lên trên khuôn mặt của hai người Nhật. Chúng ta có nên chạy không? Mặt khác, niềm vui kỳ lạ lan tỏa trong những người tí hon khi họ nhìn thấy cuộc đối đầu giữa Shin Yu-sung và người Nhật. Ha! Tại sao? Họ đã bị sốc. Một thảm họa nhỏ bất ngờ chống lại một thảm họa lớn hơn. Có lẽ đây là vị cứu tinh nhỏ. Phải, lời tiên tri đã đúng. Chòm sao của một hành tinh nhỏ đang hỗ trợ hóa thân. Shin Yu-sung, chòm sao của một hành tinh nhỏ đã tài trợ 10 xu cho hóa thân. Shin Yu-sung, hóa thân, Shin Yu-sung, đã nhận được khả năng của một kịch bản mới. Tôi vừa quan sát cảnh đó vừa nắm lấy chuôi kiếm của mình. Đó là một chút ám chỉ nhưng đó là một cách để đuổi theo họ nếu họ bỏ chạy. Theo tôi nghĩ, mọi thứ sẽ không suôn sẻ như vậy. Đốc Kaebi trung cấp nhìn từ trên không và cười khúc khích. Hóa thân Nhật Bản, các bạn nghĩ các bạn bất lợi nhưng có thật như vậy không? Tên Đốc Kaebi chết tiệt này. Người Nhật nhận ra điều gì đó và lẩm bẩm. À, đúng vậy. Điều đó làm tôi nhớ lại. Nhóm đầu tiên, Asuka không phải bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi sao? Người dân Hàn Quốc có lẽ bị ảnh hưởng bởi điều tương tự. Tôi đang nói với anh bây giờ. Không cần phải nói với tôi. Dù sao cô bé vẫn chỉ là một con nhóc từ Hàn Quốc. Con mắt của người Nhật thay đổi sau khi họ đưa ra quyết định. Cả hai người họ nhìn chằm chằm vào Shin Yu-sung với sát khí. Được, hãy chiến đấu một lần nào. Tôi không thích trẻ con. Họ bật ra những tiếng cười khó chịu. Shin Yu-sung không hiểu nhưng cô bé đã ngay lập tức nắm bắt được tình hình. Lưỡi kiếm của họ di chuyển khi từ từ bao quanh Shin Yu-sung. Sát khí xung quanh cả ba người bốc lên trong khi hai người đồng thời di chuyển. Shin Yu-sung đã đẩy tốc độ của mình lên mức tối đa và tránh được lưỡi kiếm của họ mà không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự khác biệt rất nhỏ. Những người đàn ông này có thể không phải là những người ưu tú nhất của Nhật Bản nhưng họ cũng là một trong những hóa thân hàng đầu. Tôi đã nhìn thấy kiếm thuật của họ và được nhắc nhở về một mô tả trong con đường sinh tồn. Họ chỉ sử dụng một thanh kiếm thay vì hai thanh kiếm và đó không phải là Lát Rock Style. Điều này có nghĩa là tôi không cần phải lo lắng về việc họ là Miyamoto Musashi và Sasaki Kojiro. Một số kiếm sĩ hàng đầu của Nhật Bản. Màn ra mắt của Shin Yu-sung không tệ. Sẽ rất khó cho nhóc để tiếp tục tránh nó đấy. Hào quang của họ càng trở nên lớn hơn khi các nhà tài trợ cho họ mượn sức mạnh. Lưỡi kiếm muốn chặt chân nhắm vào chân trong khi lưỡi kiếm muốn cắt cánh tay nhắm vào cổ. Đó là lẽ tự nhiên để phản cuộc tấn công. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của Shin Yu-sung đều bị các kiếm khách nắm được. Không cần biết chỉ số tổng thể của Shin Yu-sung cao bao nhiêu. Kỹ năng chiến đấu của kiếm sĩ cũng vượt trội hơn hẳn. Cổ áo của Shin Yu-sung bị cắt và một vết xước nhỏ xuất hiện trên cánh tay của cô bé. Tôi cầm chắc chuôi kiếm và chuẩn bị di chuyển bất cứ lúc nào. Thật tiếc khi tôi không thể hành động đúng với tư cách nhà tài trợ của cô bé. Giết! Người Nhật hét lên với giọng điệu phấn khích và nhắm vào các bộ phận khác trên cơ thể Shin Yu-sung. Lần này Shin Yu-sung không cố trốn thoát. Shin Yu-sung mất sức và mất khả năng cầm dao găm của mình. Người Nhật đã tận dụng cơ hội này để tấn công. Tuy nhiên, Shin Yu-sung không hề hoảng sợ. Nhân vật Shin Yu-sung đã sử dụng truyền thông đa dạng nâng cao LV. 3. Thay vào đó, cô bé quay lại và yên vị trên lưng con quái vật đang chờ cô bé. Đó là một con sói thép. Gì? Đấy là một quyết định đúng đắn. Cơ sở của chiến đấu là giảm thiểu lợi thế của đối thủ và tối đa hóa lợi thế của bạn. Có tiếng kêu của những con sói khi hàng chục con sói thép đồng loạt xuất hiện từ khu rừng. Cô bé đã thuần hóa được nhiều con sói trong một thời gian ngắn như vậy. Cô bé thực sự là chúa tể quái thú trong tương lai. Chết tiệt. Người đàn ông kinh ngạc vung kiếm của họ vào những con sói, nhưng những con sói đã cắn vào tay và chân của họ. Mẹ kiếp, bọn khốn này. Chúng có thể chỉ là những con quái vật cấp 7, nhưng hai người sẽ phải tốn rất nhiều sức lực để đối phó với tất cả bọn chúng. Đó thực sự là một cảnh tượng bổ ích. Tuy nhiên, Shin Yu-sung vẫn chưa nhận thức được điều gì đó. Đây là lý do tại sao tôi cảnh báo cô bé đừng lãng phí thời gian. Starstream đã phát hiện hành vi bất thường từ hóa thân. Shin Yu-sung, các hành động thù địch chống lại thảm họa đã được phát hiện. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã bị phạt trong tình huống đầu tiên. Hình phạt cuối cùng đã bắt đầu. Ha, Shin Yu-sung rên rỉ khi cô bé đột nhiên cảm thấy ít ma lực hơn. Một số con sói đột nhiên rời khỏi sự kiểm soát của Shin Yu-sung và quay trở lại khu rừng. Kích thước cơ thể của nhân vật Shin Yu-sung đã giảm xuống. Chỉ số của nhân vật Shin Yu-sung đã giảm. Người Nhật cũng nhận thấy điều đó. L là nó. Tôi biết điều này sẽ xảy ra mà. Chỉ một chút nữa thôi. Nó đã kết thúc như thế này. Shin Yu-sung liếc nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Tôi tiến lại phía sau Shin Yu-sung bằng cách sử dụng áo choàng của Recluse và chạm vào vai cô nhóc. Shin Yu-sung giảm bớt run rẩy. Cảm ơn Ahatsushi. Shin Yu-sung hiểu ra điều gì đó và cắn chặt môi. Hóa thân, Shin Yu-sung đã bị phạt trong tình huống thứ hai. Thân hình của Shin Yu-sung ngày càng nhỏ. Đúng vậy. Đây là kết quả của một thảm họa từ bỏ quyền lực của họ. Tuy nhiên, cô nhóc vẫn còn đủ sức mạnh để cướp đi tính mạng của người Nhật Bản. Shin Yu-sung đẩy tốc độ lên nhanh nhất và áp sát lưng họ bằng con sói thép. Cô bé có học được gì khi xem Yu-sanga không? Shin Yu-sung đâm con dao găm của cô bé một cách tàn độc. Con dao găm của cô bé di chuyển và động mạch chủ của một người đàn ông bị cắt đứt. Thật nực cười. Người đàn ông tái mặt khi máu tuôn ra từ anh ta và anh ta ngã xuống đất. Nhân vật, Shin Yu-sung, đã đánh bại. Thảm họa không tên, người đóng góp chính, Shin Yu-sung. Shin Yu-sung lau vết máu loang trên má và di chuyển đến mục tiêu tiếp theo. Người đàn ông sợ hãi lùi lại. Những con sói thép lao vào cắn vào tay và chân của anh ta. Quả ác. Shin Yu-sung tiến đến cắt đứt hơi thở của người đàn ông. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Hóa thân, Shin Yu-sung đã bị tước bỏ hoàn toàn các quyền của một thảm họa. Đốc Kaebi của Starstream coi hành vi của Shin Yu-sung là hành động chống lại kịch bản. Hóa thân, Shin Yu-sung, đã bị phạt trong tình huống thứ ba. Sự biến đổi thành người tí hon sẽ bắt đầu. Trong kịch bản này, một người từ bỏ tư cách làm một kẻ săn mồi sẽ trở thành con mồi. Cơ thể của Shin Yu-sung trở nên nhỏ hơn với tốc độ không thể nhìn được. Có một tiếng rên rỉ nhỏ khi quần áo của Shin Yu-sung trở nên quá lớn và con dao găm của cô bé rơi xuống đất. Chiều cao của Shin Yu-sung giảm dần từ eo đến đầu gối và cuối cùng là ống chân của tôi. Sau đó cơ thể của Shin Yu-sung được chôn trong quần áo của cô bé. Các chỉ số của cô bé giảm dần và khả năng kiểm soát của cô bé trở nên yếu hơn, khiến những con sói thép quay trở lại khu rừng. Một Shin Yu-sung nhỏ bé trồi ra khỏi quần áo và tiến về phía người đàn ông. Yu-sung, nhóc có thể dừng lại. Shin Yu-sung thở hổn hển. Đôi mắt cô bé có sự pha trộn giữa giận dữ và đau buồn. Đã có nhiều trận đánh nhau với quái vật, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cô bé giết người một cách nghiêm túc nhất. Hắn đã bị hạ gục. Shin Yu-sung nhìn chằm chằm vào người đàn ông Nhật Bản đã ngã xuống. Hắn vừa nằm trên sàn vừa sùi bọt mép. Tôi xé một chút quần áo của mình và che đi cơ thể của Shin Yu-sung. Shin Yu-sung nhỏ bằng nắm tay của tôi và quan sát cơ thể cô bé một lúc. Có lẽ cô bé đã nhận ra điều gì đã xảy ra với mình. Chúng ta phải chiến đấu với họ trong trạng thái này. Đúng, còn lại bao nhiêu? Rất nhiều. Shin Yu-sung nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Ahatsushi, chú có biết không? Chúng ta sẽ trở thành một người tí hon nếu chúng ta đối đầu với những thảm họa. Tôi gật đầu và đến gần người đàn ông Nhật Bản đã ngã xuống. Tôi kiểm tra và hắn ở độ tuổi ngoài 20. Hắn vẫn còn thở. Chú định sử dụng người này. Shin Yu-sung hỏi tôi. Có một người tôi phải giết trước khi tôi thay đổi. Tin nhắn mới xuất hiện ngay sau khi tôi nói điều này. Hãy cẩn thận để tránh trở thành thù địch với những thảm họa khác. Những ai, cách chương.